Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, trị liệu hệ Gian Pakuto. Soyo toàn thân vô lực, hắn chỉ có thể nhịn thống khổ, lật cái mắt trắng, nói ra, cũng là bởi vì thương thế của ta, cho nên mới cần nó a. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, không phải muốn ta chết nói, cũng nhanh chút đem đưa cho ta. Thấy Soyo kiên trì như vậy, Marco cũng không dám nói gì nữa, vội vàng đem tử thần chi nhận đưa cho hắn. Soyo chật vật nâng lên một tay, giữ tại trên chuôi kiếm, sau đó nhẹ nhàng mà rút ra. Tại hắn rút đao ra thân sau đó, lập tức biến thành một thanh đạm lục sắc. Tương giác còn lại Gian Pakuto muốn uốn lượn một chút Gian Pakuto. Rút ra Gian Pakuto, Soyo ở Marco ánh mắt kinh ngạc phía dưới, hướng về phía cánh tay của hắn quẹt một cái. Nhất thời đã đem Marco cánh tay vạch ra một cái chỗ rách. Tiên huyết tích ở tại Gian Pakuto bên trên. A, Soyo, người làm cái gì? Marco chứng kiến Soyo cư nhiên tìm hắn một kiếm, nhất thời cả kinh kêu lên. Soyo aha a tiếu nói, không có ý tứ, tay run, không có chú ý, cái này gọi là không có chú ý. Ta xem ngươi liền là cố ý a. Marco đương nhiên không phải sẽ tin tưởng Soyo chuyện ma quỷ. Tay lại run rẩy cũng không khả năng run rẩy đến trên người hắn a. Bất quá hắn cũng chỉ là oán giận một cái, cũng không có thực sự quái Soyo. Soyo đương nhiên là cố ý quẹt làm bị thương Marco, bởi vì hắn cần Marco huyết trợ giúp hắn hoàn thành Gian Pakuto giải phóng. Lúc trước lốc chấn chiến đấu thời điểm, Soyo đã đem Giang Jesu ban cai thành công, cho nên hắn tiếp theo đem Gian Pakuto cũng hiển lộ ra. Chỉ bất quá phía trước trong chiến đấu, hắn căn bản không có thời gian đi quản, thẳng đến ly khai sau đó, hắn mới chỉ có biết mình giải phong chính là cái nào một đem Gian Pakuto. Minazuki, thì ra Soyo giải phong thanh thứ 6 Gian Pakuto dĩ nhiên là vô cùng khó được trị liệu hệ Gian Pakuto. Soul Society đỉnh cấp cao thủ, 4 phiên đội trưởng Anohana Resu Gian Pakuto. Minazuki, cái chuôi này Gian Pakuto ở tử thần trong ra sân số lần rất ít, nhưng là cao cấp nhất Gian Pakuto. Không chỉ là nó khả năng chữa trị, ban cai sau đó sức mạnh bùng lên cũng là phi thường kinh người. Chủ yếu hơn chính là, nó chủ nhân Anohana Resu là một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại. Bàn về sức chiến đấu, ở tử thần manga bên trong đều là cao cấp nhất. Đệ nhất Kenpachi có thể không phải hư danh. Chủ yếu nhất là, cái chuôi này Gian Pakuto bây giờ tới quá đến lúc rồi. Càng làm cho Soyo bất khả tư nghị là, nó Shikai giải phóng điều kiện lại chính là bất tử điểu quả thực. Bankai điều kiện thì là giải phẫu quả thực. Nói thật, ở biết Minazuki giải phóng điều kiện sau đó, Soyo mình cũng có chút hoài nghi mình là không phải chịu lão thiên quan tâm. Tại hắn bị thương nặng thời điểm, dĩ nhiên tới một cái như vậy mỹ hảo Gian Pakuto năng lực, nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giải phóng a, Minazuki. Soyo tay cầm Minazuki, khẽ quát một tiếng, nhất thời ánh sáng màu xanh đại tác phẩm. Ngay sau đó tại hắn cùng Marco trước mắt xuất hiện một đầu sở hữu mắt đơn cùng 3 con chân, thân thể phơi bày đạm lục sắc, có chút tương tự với ma quỷ cá cự đại sinh vật, đồng thời còn nổi bồng bềnh giữa không trung, xuất hiện thời điểm còn phát ra một loại kỳ dị tiếng kêu, giống như là đang cùng Soyo chào hỏi giống nhau. Soyo, đây là... Marco kinh ngạc nhìn bỗng nhiên xuất hiện cự đại sinh vật. Cái này Minazuki Shikai sau đó dĩ nhiên so với hắn sau khi biến thân bất tử điểu đều lớn thêm không ít. Hơn nữa xem ra còn hết sức quái dị. Hắn cực kỳ xác định chính mình trước đây khẳng định chưa từng thấy qua loại quái vật này. Soyo nói ra, đây là ta mới Gian Pakuto hình thái. Minazuki, Marco nói, không phải, ta là nói, người đem nó lấy ra cần gì phải. Người hiện tại cũng đã như vậy, còn sử dụng đao năng lực, có thể đủ chịu được sao? Marco cùng Soyo quan hệ tốt nhất. Tự nhiên biết Soyo sử dụng Janpakuto là cần phải tiêu hao tinh thần lực và thể lực. Mà hiện tại Soyo đều đã trọng tổn thương thành tình trạng như thế này. Còn lãng phí tinh lực của mình. Thật sự là không nên. Bất quá Soyo cũng là lắc đầu nói ra. Không phải như ngươi nghĩ. Cây đao này mới hình thái có thể không phải đơn giản như vậy. Loại này hình thái năng lực là sở hữu khả năng chữa trị. Ta đưa nó thả ra ngoài. Chính là vì chữa thương. Nó có thể trị liệu. Marco kinh ngạc nhìn trước mắt cự đại quái vật. Nhìn chung quanh. Cũng nhìn không ra quái vật này nơi nào sở hữu trị liệu năng lực. Vì vậy hắn hỏi. Làm sao chữa? Soyo bỗng nhiên cười nói. Đương nhiên là trực tiếp nuốt mất. Không. Nói xong. Ở Marco còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Khống chế được Minazuki. Một ngụm đã đem Marco cho nuốt xuống. Chỉ để lại Marco tiếng kêu sợ hãi. Khoảng chừng hơn 10 giây qua đi. Minazuki mở ra miệng khổng lồ. Đem Marco phun ra. Marco vừa ra tới liền lớn tiếng cả kinh kêu lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Dĩ nhiên thật có thể trị liệu thương thế. Hơn nữa so với ta khôi phục năng lực càng hữu dụng. Cái này quá bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. Marco bất tử điểu quả thực sở hữu cực nhanh khôi phục năng lực. Bất quá cũng là cần thời gian nhất định. Hắn mới vừa trên người liền còn rất nhiều vết thương không có khôi phục. Nhưng là bị Minazuki nuốt vào hơn 10 giây qua đi. Miệng vết thương trên người hắn dĩ nhiên toàn bộ đều phục hồi như cũ. Cho nên hắn mới có thể như vậy khó có thể tin cùng bất khả tư nghị. Không mà Soyo thì là vẻ mặt hâm mộ nhìn Marco. Hắn thật là ước ao Marco quả thực năng lực. Thương nặng như vậy, đơn giản như vậy liền khôi phục. Nhất định chính là đánh không chết tiểu cường. Soyo đối với Marco nói ra. Marco, người đã khôi phục. Kế tiếp ta muốn tiến hành trị liệu. Người ở lại bên ngoài cảnh giới. Cẩn thận một chút. Ta cảm giác hải quân sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Ở lốc chấn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như hải quân không phải quản lời của bọn họ. Đó mới liền kỳ quái đâu. Soyo nhận thức định hải quân nhất định sẽ phái người đi truy kích bọn họ. Cho nên hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế của mình. Khống chế được Minazuki đem chính mình nuốt vào. Soyo con cảm giác mình thân ở với trong bóng tối. Sau đó thật giống như có lực lượng kỳ dị chảy vào đến trong cơ thể của mình. Bị thương nặng thân thể từ từ truyền đến cảm giác thư thích. Loại cảm giác này thật giống như sẽ cho người nghiện giống nhau. Hết sức sảng khoái. Dần dần, Soyo nhắm lại hai mắt. Phía ngoài Marco ngược lại là hết sức tò mò vây quanh Minazuki xoay quanh. Muốn biết một cái quái vật này rốt cuộc là làm sao chữa. Tuy là đem Soyo nuốt xuống, thế nhưng Minazuki con mắt vẫn luôn là mở ra. Hắn cùng Marco mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chỉ bất quá Marco nói cái gì, nó đều không có phản ứng. Khiến cho Marco khuôn mặt phiền muộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.